Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1183, Ngư Huyền Cơ bối cảnh. Cơm nước xong, ba người đi dạo một hồi, trở lại tửu điếm, thương lượng ngày mai hành trình. Chuyện này tự nhiên là từ cá nhỏ chủ đạo, định xong hành trình, cá nhỏ phi thường hài lòng duỗi người một cái. Được rồi, bản công cử đi Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Lãnh Ngọc tỷ, các ngươi cửu biệt gặp lại, đêm nay không cần nháo qua hung âu. Nói xong đem về phòng của mình đi, khóa cửa lại, nói cái gì cũng không cho Nhuế Lãnh Ngọc mở cửa. Ta muốn tắm, đổi lại áo ngủ. Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức gõ cửa. Hích, ta phòng kia cũng có quần áo ngủ. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, có chút ngượng ngùng nói rằng. Nhuế Lãnh Ngọc nguýt hắn một cái, đến trong tủ treo quần áo lấy một bộ quán rượu áo ngủ, vào phòng tắm tắm. Dưới áo ngủ mở tương đối ngắn, hơn nữa còn là hệ trừ cái chủng loại kia, trung gian có một đạo vá, phần dưới lộ ra hai cái bạch xanh xanh chân dài to. Diệp Thiếu Dương liếc liếc mắt, nuốt nước miếng. Nhuế Lãnh Ngọc không để ý tới hắn, đi quầy ba thượng cầm một chai nước uống, đi tới trước cửa sổ đứng. Diệp Thiếu Dương từ phía sau nhìn nàng uyển chuyển dáng người, rất muốn đi tới ôm nàng một bả, do dự mãi, cuối cùng cũng lấy dũng khí, mới vừa đi tới, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên xoay người lại, tựa ở trên bệ cửa sổ, nhìn hắn nói ra, Diệp Thiếu Dương, có chút sự tình. Ta càng nghĩ càng không đúng tinh thần, phải hỏi hỏi ngươi, ngạch, chuyện gì? Nhuế Lãnh Ngọc đối với hắn ngoắc ngoắc thủ. Diệp Thiếu Dương hồ nghi đi tới, lập tức bị nàng ôm cái cổ, hôn môi đứng lên. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, trừng đại mắt nhìn nàng, cái này hạnh phúc cũng tới phải quá nhanh đi. Thẳng thắn nhắm lại con mắt, đầu nhập trong đó. Tình tiết nếu như theo phát triển tiếp, chi hậu tựu là đẩy ngã mỹ nhân. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương không có thể đắc thủ, muốn đem Nhuế Lãnh Ngọc đẩy ngã thời điểm, bản thân lại bị đẩy ra. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi ở trên giường, ngẹo đầu nhìn hắn, giờ này khắc này, ở cho đã mắt phun lửa Diệp Thiếu Dương trong mắt, nàng toàn thân đều lộ ra quyến rũ. Ta hiện tại không muốn nói chuyện phiếm các loại. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển nói rằng, không nói chuyện phiếm. Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh một tiếng, Diệp Thiếu Dương, ngươi quả nhiên không phải lần thứ nhất. Diệp Thiếu Dương sững sờ, nói ra, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi đều chưa thử qua, làm sao biết, ta là nói hôn môi, ngươi nghĩ gì thế? Được rồi, ta ăn năn. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt xấu hổ. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói ra, ban ngày hôn tiếp thời điểm, ta đã cảm thấy không thích hợp. Ngươi, dường như rất có kinh nghiệm, tuyệt đối không phải nụ hôn đầu tiên. Những lời này giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tưới tắt Diệp Thiếu Dương trong lòng sao. Cảm tình nàng vừa rồi chủ động hướng mình tầm hôn, là vì nghiệm chứng cái này. Nhất thời hối hận không thôi. Mới vừa rồi chỉ lo bừa bãi phóng túng, thậm chí cố ý biểu hiện lão luyện, sớm biết rằng liền giả dạng làm manh tân, nói không chừng còn có thể lừa đảo được. Người nào không có nói qua mấy trận yêu đương, ngươi nói thẳng, yên tâm ta không tức giận. Nhuế Lãnh Ngọc hướng dẫn từng bước, cái này, hắc hắc. Diệp Thiếu Dương khẩn trương xoa xoa tay, nội tâm cực độ do dự. Muốn không cần nói ra chân tướng, tục ngữ nói thẳng thắn sẽ khoan hồng lao để tọa xuyên. Diệp Thiếu Dương tuy là về mặt tình cảm là ngu ngốc, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, kiên quyết không thể nói. Đột nhiên, cá nhỏ cửa phòng mở ra, cá nhỏ đến phòng khách đến rót nước uống, trải qua bọn họ ngoài cửa phòng ngủ, đưa đầu liếc mắt nhìn, cười quỷ nói, các ngươi còn chưa bắt đầu à? Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, trong miệng nói ra, ta không muốn biết, ngươi sau đó cũng không nên nói. Diệp Thiếu Dương tiến lên ngăn lại nàng, cắn răng nói ra, hành hành đi, ta nói là. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên xoay người, nhúng tay che miệng hắn, nói ra, ta đoán đến lúc đó người nào, thế nhưng ngươi không muốn nói, ta tình nguyện bản thân đoán sai, miễn cho tâm lý khó chịu, tuy là, cái này cũng không coi vào đâu đại sự. Diệp Thiếu Dương như đối mặt đại xá, vội vàng gật đầu, cầm lấy tay nàng nói ra, chuyện trước kia, ta cũng không giải vây, ngược lại sau đó không biết, hơn nữa, ta theo nàng chỉ hôn qua, khác không hề làm gì cả quá, điểm ấy ta tuyệt đối có thể bảo đảm. Nhuế Lãnh Ngọc rên một tiếng, bất quá nghe đã không tức giận, Diệp Thiếu Dương muốn lên trước một bước ôm nàng, bị nàng đẩy ra, nguýt hắn một cái, còn muốn chuyện tốt đây, ta ngủ đi, nói xong đi qua đập cá nhỏ cửa phòng, trước khi cá nhỏ đi ra uống nước trở lại, lại đóng cửa lại, đập nửa ngày, cá nhỏ mới mở cửa ra, trêu đùa một hồi, thả Nhuế Lãnh Ngọc đi vào. Cá nhỏ căn phòng có bản thân dán ba đạo huyết tinh phù, còn có kinh hồn chuông, hơn nữa Nhuế Lãnh Ngọc ở, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn yên tâm, đi tắm, nằm ở trên giường, nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc, thực sự là càng nghĩ càng hài lòng, tuy là quá trình có điểm cái hố, nhưng mình tốt xấu đem nàng tìm trở về, hơn nữa, quan hệ cũng càng gần một bước. Thậm chí còn hôn môi, nghĩ đến cảm giác kia, quả thực mỹ hảo tới cực điểm, đáng tiếc thời gian quá ngắn, đột nhiên nghe răng rắc một tiếng, phòng cửa bị mở ra, Nhuế Lãnh Ngọc đi tới, Diệp Thiếu Dương một cái giật mình, từ trên giường ngồi xuống, nội tâm nhịn không được kinh hoàng, đây thật là muốn cái gì tới cái đó à? Xem ra đêm nay bản thân đêm nay muốn trinh tiết khó giữ được a. Gì, các loại, Lãnh Ngọc biểu tình tựa hồ có điểm đúng không? Ngươi tối hôm qua, ở nơi nào ngủ? Nhuế Lãnh Ngọc húc đầu hỏi. Thập, cái gì? Cá nhỏ nói cho ngươi biết. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy không đúng. Cái này một phản hỏi, chẳng khác gì là thừa nhận. Quả nhiên. Nhuế Lãnh Ngọc khóe miệng hiện lên cười nhạt. Không có, không có. Ngươi đừng hiểu lầm. Tối hôm qua nàng nói nàng sợ. Sở dĩ ngươi phải đi theo nàng ngủ. Nhuế Lãnh Ngọc cười nhạt. Làm sao có thể? Ta là ở phòng nàng ngủ không sai. Bất quá ta cũng không cùng với nàng ngủ a. Ta là trên mặt đất ngủ a. Hừ, ngươi bày đặt hảo đoan đoan gian phòng không ngủ. Chạy con gái người ta gian phòng trong lòng đất ngủ. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Ây, quả thật có chút khó có thể tin tưởng. Bất quá là thực sự a. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, lạnh rên một tiếng. Cá nhỏ ngủ, ngày mai ta hỏi lại nàng. Nếu có một cái địa phương nói không đúng, ngươi chờ, ngươi cứ hỏi. Diệp Thiếu Dương ồ một tiếng, ta nói, nàng nếu ngủ, ngươi là làm sao biết ta tối hôm qua ở phòng nàng qua đêm? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nhuế Lãnh Ngọc nhưng một cái áo sơ mi cùng một đôi bít tất qua đây. Diệp Thiếu Dương cầm lên vừa nhìn, là của mình, bừng tỉnh đại ngộ, đây là tối hôm qua bản thân trước khi ngủ cười. Sáng sớm áo sơ mi cùng bít tất đều đổi lại, ngày hôm qua mặc cũng không thu thập, liền ném xuống đất, không nghĩ tới dĩ nhiên thành Nhuế Lãnh Ngọc đối tượng hoài nghi. Diệp Thiếu Dương lão lệ tung hoành, than thở, may mà ta không có ở phòng nàng đổi lại quần lót a. Nếu không, ta thực sự là nhảy đến Hoàng Hà đều không tẩy sạch. Nhuế Lãnh Ngọc nói, lời vô ích. Nhĩ Hảo bưng bưng tại sao sẽ ở nhân gia gian phòng cởi quần lót. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Nhuế Lãnh Ngọc cho tới bây giờ đều là phi thường an tĩnh. Lạnh lùng một người. Làm sao cái này lần gặp gỡ sau đó. Dường như hoàn toàn biến một người tựa như. lập tức cười đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, có kỳ quái hay không? Từ trước nghĩ đến ngươi là sẽ không để ý những chi tiết này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ